Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 27. Không nói một lời trước tiên giết lại nói. Cùng Á Phi sau khi chiến đấu kết thúc, trở lại trong phòng, Tiêu Ninh quả quyết dùng phản phái chỉ tiếp tục thăng cấp. Thăng cấp, leng keng, chúc mừng túc chủ thành công thăng đến lục tinh đấu giả. Nhắc nhở, túc chủ trước mặt còn lại phản phái chỉ 800. Tiêu Ninh mở ra cá nhân bảng, cá nhân tin tức, tên họ, Mạc Thiên, thợ săn, giới tính, nam, tuổi tác, 18 tuổi, phản phái chỉ 800, thăng cấp cần thiết phản phái chỉ 1000, lực lượng chỉ 450, phù hợp lục tinh đấu giả, thể lực chỉ 150, cùng đấu khí hùng hậu trình độ phù hợp, trí lực chỉ 170, cùng cảm giác lực đối ứng với nhau, mị lực chỉ 130, thế giới chỉ số trung bình 100, may mắn chỉ 10, thế giới chỉ số trung bình 50. Vòng quay rút thưởng đã mở ra, hướng theo tu vi đẳng cấp đề thăng. Mỗi lần rút thưởng tiêu hao phản phái chỉ thuận theo đề thăng. Kỹ năng hiện có, giai tự bí, vạn hồn tỏa thiên mãng. Hiện có vật phẩm, diệt sát tiêu, x1, Tiêu Ninh hài lòng gật đầu một cái. Hắn xuyên qua không có mấy ngày, đã hoàn thành một cái nhiệm vụ chính tuyến, 3 cái chi nhánh nhiệm vụ, lên tới lục tinh đấu giả. Hiệu suất này đã không tệ. Hắn quyết định đi ra cửa đi dạo, dù sao đi tới cái thế giới thần kỳ này, còn chưa hào hào thưởng thức một chút, bởi vì Tiêu Ninh đạt được lễ thành nhân tộc bỉ quán quân. Đã trở thành Tiêu gia hơn 10 trong phường thị một cái, trong đó phường thị phương chủ. Hắn nhớ đi trước địa bàn của mình đi loanh quanh một hồi. Vừa tới chỗ, liền thấy phía trước vây quanh một đám người. Nguyên lai là Gia Liệt gia tộc công tử Gia Liệt Sơn mang theo một đám nô bộc vây Tiêu Huân Nhi, Tiêu Mị, Tiêu Ngọc tam nữ. Gia Liệt Sơn ánh mắt trực câu câu tại ba vị mỹ nhân gương mặt cùng bộ ngực quét tới quét lui. Trong tròng mắt tà hỏa là một người đều có thể nhìn đi ra. Chỉ kém chảy nước miếng. Quét Tiêu Ngọc thì tại bắp đùi của nàng nơi nhìn rất lâu. Hận không được hiện tại liền xông lên sờ mấy cái qua tay nghiện. Đây ba cái nữ thật sự là quá đúng giờ rồi. Mỗi một cái khí chất cũng không giống nhau. Đều có các vị đạo. Hơn nữa đều là đẹp như vậy. Gia Liệt Sơn quyết định phải đem đây ba cái nữ tất cả đều ngủ một lần. Không, 10 lần. Không, 100 lần. Bởi vì gần đây Gia Liệt gia tộc không biết từ đâu tìm tới một cái nhị phẩm luyện dược sư. Tên là Liễu Thu. Cái này Liễu Thu giúp Gia Liệt gia tộc luyện rất nhiều nhị cấp thuốc chữa thương, hồi xuân tán. Cái này dược có rất tốt chữa thương tác dụng. Hơn nữa Gia Liệt gia tộc giá bán không mắc, rất nhanh sẽ chiếm đoạt thị trường. Tiêu tộc chỉ có dược sư luyện thành bình thường thuốc chữa thương. Cùng hồi xuân tán dược liệu đương nhiên là khác biệt trời vực. Chuyện này sau đó, tiêu tộc dược liệu làm ăn rớt xuống ngàn trượng. Rất nhiều phường thị không có người hỏi thăm, bị Gia Liệt gia tộc chiếm đoạt. Mà đây cũng chính là Gia Liệt Sơn dám ở tiêu tộc địa bàn lớn lối như vậy nguyên nhân. Bởi vì trong mắt hắn tiêu tộc đã sắp treo, mà mình Gia Liệt gia tộc sắp nhất thống Ô Thản Thành. Ba vị mỹ nhân, Tiêu gia đã sắp không xong rồi. Các ngươi không bằng cùng ta trở về. Ta đem ba người các ngươi toàn bộ cưới hỏi đàng hoàng trở về nhà được không? Tiêu Mị nhìn đến hắn biểu tình chán ghét, một hồi muồn ói. Đây Gia Liệt Sơn vốn là dáng dấp không đẹp, hơn nữa hiện tại một bộ bỉ ổi trí cực biểu tượng cảm xúc. Cùng nàng Tiêu Ninh ca ca quả thực là khác biệt trời vực. Tiêu Huân Nhi không có phản ứng gì, còn là một bộ lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng. Tiêu Ngọc tính khí là hot nhất, trực tiếp chỉ đến Gia Liệt Sơn mũi mắng. Lan, Gia Liệt Sơn chẳng những không có tức giận, hơn nữa càng thêm không chút kiêng kỵ cười dâm. Hào, hào, hào, ta liền thích ngươi loại này có tính khí nữ nhân. Trên giường kêu mới đủ, Tiêu Ngọc là thật nổi giận. Cái này Gia Liệt Sơn chính là cái phế vật, 25 tuổi mới tam tinh đấu giả. Nếu không phải Gia Liệt gia tộc một vị ngũ tinh đấu sư trưởng lão đứng ở bên cạnh hắn, nàng liền trực tiếp đi lên đánh tên biến thái này rồi. Ba vị tiểu mỹ nhân, sắp đến trong ngực của ta. Ha ha, Gia Liệt Sơn vừa nói liền muốn tiến lên đi ôm Tiêu Mị. Tại sao là Tiêu Mị? Bởi vì nàng quyết rũ nha. Tiêu Huân Nhi mặt không biểu tình, một bộ lãnh cảm bộ dạng. Mà Tiêu Ngọc tính khí quá lớn, chủ yếu là hắn sợ không đánh lại Tiêu Ngọc. Tiêu Mị vừa vặn, nếu như có cái nào không có mắt dám ra tay giúp nàng, bên người hắn ngũ trưởng lão tự nhiên sẽ xuất thủ. Cho nên hắn đã cười dâm đãng hướng phía Tiêu Mị ôm đi. Tiêu Mị kinh hãi, không nghĩ đến tên lưu manh này còn chưa nói mấy câu liền bắt đầu động thủ. Tiêu Ngọc đang nhớ xuất thủ tương trợ, lại bị Gia Liệt gia tộc ngũ trưởng lão ngăn cản đường đi. Tiêu Huân Nhi vẫn mặt không biểu tình, thật giống như ngoại trừ chuyện của Tiêu Viêm, đối với chuyện khác thái độ của nàng đều tương đối lãnh đạm. Tiêu tộc mọi người mặt đầy tức giận, đánh thẳng tính cả đi trợ giúp Tiêu Mị. Đang lúc này, một bóng người mang theo một luồng kinh phong trong nháy mắt vọt tới Tiêu Mị đằng trước, mạnh mẽ một quyền đánh vào Gia Liệt Sơn bên sườn. Gia Liệt Sơn không phòng bị chút nào, lại người tới là Tiêu Ninh, liền tính hắn có phòng bị cũng không có một chút chứng dùng. Gia Liệt Sơn cả người như diều đứt dây một bản bay ngược ra ngoài, ở trên không bên trong trực tiếp ho ra máu. Gia Liệt Sơn hung hãn đụng ở phía sau bền chắc trên vách tường, toàn bộ mặt tường đều trực tiếp lõm vào, hắn xương sườn trực tiếp bị cắt đứt 5 cái. Nghiệt xúc, ngươi dám! Ngũ trưởng lão phản ứng nhanh nhất, nhìn thấy Gia Liệt Sơn bị đả thương, thân là trưởng bối cư nhiên không cần mặt bay thẳng đến Tiêu Ninh công tới. Ngũ trưởng lão toàn thân đấu khí phun trào, ngũ tinh đấu sư hùng hậu đấu khí khiến tại chỗ đám tiểu bối suýt chút nữa nghẹt thở. Thoáng qua khoảng, ngũ trưởng lão bàn tay phải đã tới Tiêu Ninh trước mặt. Tiêu tộc chúng đệ tử kinh hãi, Tiêu Ninh ca ca sẽ chết. Tiêu Ninh nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, tiện tay vung ra diệt sát tiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.